Chương 488, Đại Thủ Linh 6. Bất quá tuy rằng đầu lưỡi không thoải mái, nhưng Diêm Song Song trong lòng lại là một trận mừng như điên, vung xuống quả sắt sau, nhào qua liền bắt đầu cuồng hái này đó bụi đất phát phát khô đét trái cây liền có thể hay không bị dây leo trên đâm chắt đến đều không để ý tới. Nhìn Diêm Song Song biểu hiện này, Thiết cùng chạy đều có điểm giật mình, Thiết nếu tại hiện đại chính là cái nhị thập tứ hiếu hảo ba ba, hắn cũng mặc kệ Diêm Song Song muốn làm gì. Nhìn Diêm Song Song liều mạng hái trái cây giống như rất thích bộ dáng, hơn nữa cái này dây leo mặt trên cũng đều là đâm, Thiết sợ chắt đến Diêm Song Song tay nhỏ, lập tức tiến lên giúp hái trái cây. So với Thiết, chạy liền muốn hơn chút, hắn nhìn Diêm Song Song nếm một ngụm trái cây sau liền đầy mặt hưng phấn bộ dáng, trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng đi lên cuồng hái trái cây, trước hết hái một cái trái cây, sau đó bóc ra ra cắn một ngụm nhỏ bởi vì lúc trước Diêm Song Song biểu hiện, chạy hết sức cẩn thận. Hắn cắn cái này một ngụm so Diêm Song Song nhỏ hơn, nhưng mà vô dụng, mối vị bá đạo vào lúc này hiện lộ không bỏ sót, chạy chỉ cảm thấy trong nháy mắt, nồng đậm hàm vị liền xâm chiếm hắn. Toàn bộ miệng cùng đầu lưỡi, miệng càng là bị mối kích thích nước miếng bao táp, chạy bị hàm rơi nước mắt, nhưng hắn lại hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản luyến tiếp cùng Diêm Song Song giống nhau đem mối phun ra, mà là cầm lấy chứa nước quả sắc bắt đầu quát lên điên cuồng nước. Một chút hòa tan trong miệng hàm vị sau đó đem hàm nước tất cả đều nuốt xuống uống tràn đầy một quả sắc nước sau, cuối cùng là hòa tan trong miệng hàm vị, chạy cầm trong tay cầm trái cây cho bên người kỳ quái nhìn hắn tộc nhân, nói một tiếng, đây là muối sau đó hưng phấn chạy liền gia nhập hái trái cây trong đội ngũ tại chạy hô lên đây là muối những lời này sau, sở hữu cùng ra tới săn bắn đội viên bao gồm Thiết đều tại sửng sốt sau. Dồn dập đưa tay trên cái kia trái cây mặt trên chụp một khối thịt quả xuống dưới liền trực tiếp hướng trong miệng của mình nhét vào sau đó mọi người tập thể bị hàm chảy nước mắt, nhưng mọi người lại cùng lúc trước chạy giống nhau, luyến tiếc đem trong miệng muối phun ra đi, chỉ có thể quát lên điên cuồng nước. Đem muối mạnh mẽ hòa tan sau nuốt vào trong bụng. Đợi đến tất cả mọi người dùng nước đem trong miệng hàm vị hòa tan, tất cả mọi người điên cuồng, một đám đi lên cuồng hái trái cây. Trên mặt mỗi người đều mang theo mừng như điên nét mặt hưng phấn quả thực là không phải do mọi người không hưng phấn. Đây chính là muối A muối là thứ gì? Đối với người hiện đại, có lẽ có thể nói là muối chỉ là giống nhau cần thiết gia vị mà thôi. Nhưng ở cái này xã hội nguyên thủy trong, muối là có thể cứu mạng thứ tốt, chân quý vô cùng. Đầu một cái chính là muối đối với thực vật bảo tồn năng lực. Tại ăn thịt nhiều thời điểm dùng muối muối ra đầy đủ thịt giữ lại đứng lên. Đợi đến cực kỳ nóng cực kỳ lạnh ngày trong liền không cần lo lắng không có đồ ăn mà đói chết người. Chính là thân thể của con người cũng là nhất định phải có muối phân hấp thu vào, nếu không sẽ xuất hiện thân thể vô lực trạng thái. Cái này trạng thái đối không phải chiến sĩ người thường chỉ là á khỏe mạnh, nhưng đối thế giới này chiến sĩ mà nói, lại là chí mạng. Hiện tại lực bộ lạc người ở bên trong muốn thu lấy muối phân, đều chỉ có thể dùng uống máu phương pháp. Mà tại Vu Y Y Hải Mưa từng cùng Diêm Song Song nói qua câu chuyện chung, lực bộ lạc huy hoàng thời điểm cũng là cùng phía ngoài đại bộ lạc trao đổi qua muối. Khi đó lực bộ lạc chiến sĩ muối ăn cùng đồ ăn đều rất sung túc, cho nên các chiến sĩ sức chiến đấu đều rất cường đại, chấn nhiếp chung quanh vài cái đại bộ lạc cũng không dám có ý đồ với lực bộ lạc. Nhưng là từ lúc lực bộ lạc mai một đi sau, sớm đã không có khác bộ lạc đến lực bộ lạc làm vật tư trao đổi, bởi vì lực bộ lạc quá nghèo. Đã không có thể cùng người ta trao đổi tài nguyên, huống chi là chân quý vô cùng muối. Lực bộ lạc muốn dùng muối, chỉ có cùng phụ cận mấy cái tiểu bộ lạc liên hợp đến, tạo thành một tiểu đội cùng đi hướng nơi xa đại bộ lạc, tại đại bộ lạc hỗ trên chợ mặt dùng rất nhiều thịt đến trao đổi kia một chút muối. Mà này từng điểm chân quý vô cùng muối ăn tại ở trong bộ lạc, đều là do Vu Y Y Hải Mưa đến bảo quản, nhưng mà mưa cũng sẽ không ăn muối. Này đó muối là chuyên môn dùng để cho bị thương nghiêm trọng không thể bị mưa dùng vũ lực duy nhất chữa xong người đang dùng cơm thời điểm để vào một ít, hảo bổ sung thể lực. Về phần không sinh bệnh người bị thương cũng đã không biết bao nhiêu năm không nếm đến qua muối tư vị, cũng liền Diêm Song Song lúc trước bởi vì luôn bệnh tật nguyên nhân, mưa đặc biệt cho thảo một ít muối, nhượng thảo cho Diêm Song Song lúc ăn cơm thả một chút, mùi vị đó cũng là đạm cùng không thả không sai biệt lắm. Ai biết chân quý như vậy muối? Thế nhưng tại cửa nhà mình liền có hơn nữa còn là thần kỳ như vậy tồn tại phương pháp đã bao nhiêu năm, tất cả mọi người bởi vì này trái cây nước phong phú thời điểm ăn khó ăn không thể nuốt xuống mà cho rằng trái cây kia tử chính là không thể ăn. Không ai tưởng đi qua nếm thử khô quắt sau trái cây rốt cuộc là cái gì tư vị, Kết quả chân quý như vậy mối ăn cứ như vậy bị để tại trong rừng rậm không người hỏi thăm, mà bọn họ lại canh chừng kia một chút dùng đại lượng thịt khô đổi trở về mối ăn, không nỡ ăn không nỡ chạm vào. Săn bắn đội người tại cuồng hái trái cây đồng thời không khỏi cũng nghĩ đến di vãng bọn họ thường xuyên có thể ở nơi này đụng tới rất nhiều tiểu động vật, này đó tiểu những động vật phần lớn là tới đây địa phương đem này đó trái cây lấy xuống mang đi. Khi đó bọn họ những người này còn nói qua này đó tiểu động vật khẩu vị thật tốt, như vậy khó ăn trái cây cũng ăn được đi xuống, nay xem ra cũng không phải là trong bộ lạc người ngốc sao, người ta tiểu động vật lấy trái cây kia tự hiển nhiên chính là bổ sung muối phân. Kỳ thật còn có rõ ràng hơn một chút có thể chứng minh trái cây kia tử chân quý, bởi vì diêm song song không ra sơn động, thêm này đó người nguyên thủy tư tưởng đơn giản, cho nên tất cả mọi người không hề nghĩ đến địa phương, chính là thứ này kết trái cây không ít, hơn nữa đều là bao tại tính dẻo rất mạnh vỏ trái cây trong, vỏ trái cây cứng cỏi không sợ nước, cho nên trái cây kia tử sẽ không bị nước thoái biến mất, mà mối thân mình chính là có thể lâu dài bảo tồn. Như vậy mối trái cây nếu sẽ không thoái biến mất, vì cái gì cái này dây leo hàng năm kết quả từ hàng năm trái cây đều sẽ biến mất không còn, còn không thấy mặt đất có bất kỳ tổn chữ đâu. Câu trả lời rất đơn giản, này đó trái cây hiển nhiên là bị trong rừng rậm tiểu những động vật mang đi. Mọi người một bên động tác nhanh chóng lại mềm nhẹ không phá hư vỏ trái cây hái trái cây, một bên ở trong lòng đau lòng lúc trước bị tiểu những động vật xách đi mối trái cây, nghĩ đến những kia trái cây đều bị tiểu những động vật ăn tươi nuốt sống, săn bắn đội người liền cảm thấy đau lòng gan run, quả thực là quá lãng phí. Cái này một mảnh dây leo trưởng rất tráng kiện tươi tốt, dây leo trên càng là kết đầy lớn nhỏ muối trái cây. Giờ phút này cái này muối trái cây đã muốn toàn bộ sấy khô khô khát, săn bắn đội mọi người con cực lớn sọt đều trang bị đầy đủ cũng không đem muối trái cây tất cả đều trang đủ. Cái này sọt tự nhiên là diêm song song công lao. Trước đó Diêm Song Song tuy rằng bệnh tật liền rời đi sơn động 100 mét đều là xa cầu, nhưng nàng vẫn là tận lực làm chút đủ khả năng sự tình. Tỷ như giáo hội mọi người dùng ống trúc để nấu nước luộc thịt, nhượng tiểu hài tử uống nước gấm tránh cho sinh bệnh, tuy rằng trong bộ lạc tiểu hài tử liền như vậy hai cái, một người trong đó vẫn là nàng cái này liên đường đều không đi được ma ốm, dùng điều hoặc là dây leo đến biên chế sọt, gùi, chữ vật sọt chờ.